Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, quá chân thực, tháng 2 đầu mùa xuân, như cũ có trời đông giá rét lạnh buốt. Vương Trạch trước sau như một ở lúc nghỉ trưa vừa ăn thức ăn ngoài. Một bên mang tai nghe xem sơ âm video võng, xem qua hai cái trạch múa video, ném tiền xu sau khi. Vương Trạch nhìn thấy trò chơi phân khu trên bảng xếp hạng. Xuất hiện một cái chính mình chưa từng xem mới video. Cái này tên là Hắc Lâu, độ khó khăn nhất tiến công giải thích. Video tổng cộng kéo dài có hai hơn 10 giờ. Đối với chơi đùa, Hắc Lâu, trò chơi này Vương Trạch mà nói. Hắn biết này trên căn bản chính là toàn nội dung vở kịch quy trình. Ở tràn đầy trò chơi thao tác tuyển tập. Trò chơi trailer hỗn cát, cùng với cửa ải tiến công trò chơi khu, loại này video thực sự hiếm thấy. Phần lớn tiến công video vẻn vẹn nhằm vào chỗ khó tiến hành giải thích. Dù sao nếu như đem hết thảy nội dung vở kịch đều thả tới. Vậy tại sao không đi chơi game? Mặc dù như thế, Vương Trạch vẫn là ôm hiếu kỳ tâm thái điểm tiến vào cái video này. Phải biết. Cái video này ở Tết Xuân trong lúc truyền lên, đến hiện tại click khoảng chừng vừa tới 1 triệu, không tính rất ưu tú số liệu, nhưng đối với một cái 20 giờ video tới nói, số này theo nhưng cũng đã tương đối khá. Hắc Lâu là một khoản máy chủ trên bình đài tương lai bối cảnh khoa huyễn xạ kích trò chơi. Tuy rằng cũng có PvP hình thức, nhưng chủ đánh chính là nhiều người hợp tác qua cửa. Đồng thời đánh quái thú PvE hình thức, các loại kiểu mới súng ống, đạo cụ, phương tiện đi lại, sử thi cảm giác 10 phần lớn lao nội dung vở kịch. Sục sôi bao la âm nhạc, khiến trò chơi này cũng đã trở thành kinh điển xạ kích trò chơi một trong. Cho tới trò chơi tên Hắc Lâu, nhưng là trong game một cái đạo cụ giả thiết, màu đen nhà lớn. Đây là tới từ viễn cổ ngoại tinh văn minh tạo vật. Hiện nay nội dung vở kịch bên trong cũng không có giải thích rõ ràng. Vừa mở ra video, Vương Trạch liền nhìn thấy quen thuộc trò chơi giới. Hắn đại học thời điểm thường xuyên cùng bạn cùng phòng chơi. Hắc Lâu, vô tận hình thức đến cắt cỏ, giảm bớt học tập áp lực. Có điều tay cầm xạ kích đối với Vương Trạch tới nói vẫn còn có chút khó có thể quen thuộc. Sau đó liền dần dần không chơi. Bây giờ xem cái video này, xem như là hồi ức qua đi. Streamer ảnh chân dung là cái mang khăn quàng đỏ Husky. Xem ra có loại ma tính cảm giác. ID thì lại gọi. Chin, tựa hồ chính là dòng họ. Vương Trạch quan sát trong lúc đó. Một cái có chút dễ nghe tinh tế tiếng nói liền từ tai nghe bên trong truyền tới. Này, chào mọi người, hoan nghênh xem do Chin cho đại gia mang đến. Hắc Lâu, độ khó khăn nhất tiến công giải thích video. Đầu tiên chúng ta đến giới thiệu một chút trò chơi này. Âm thanh này mang hơi có chút non nớt cùng chúc chắc cảm giác. Nhưng thập phần có đặc điểm, khiến người ta lập tức liền nhớ kỹ. Hóa ra là em gái player, Vương Trạch Tâm nói chẳng trách, xạ kích trong game chơi đến tốt nữ tính player rất ít. Trước trực tiếp khu, thiển, chính là hiếm thấy một cái ví dụ, chẳng bằng nói, yêu thích chơi game đồng thời chơi xuất sắc, dám lên truyền video nữ player là thật sự ít, bởi giới tính sai biệt ở đây, vì lẽ đó nữ tính player truyền lên video có trời sinh ưu thế. Dễ dàng tích góp nhiệt độ, nếu như bản thân lại dài đến đẹp đẽ một điểm, âm thanh vui tươi một điểm, mở cái máy thu hình, cái kia càng thêm dễ dàng hòa, trò chơi rất nhanh bắt đầu. Bá qua chàng anime thời điểm, tác giả rất hiểu chuyện không nói thêm gì, nhường đại gia chăm chú quan sát CG anime, chờ đến có thể điều khiển, nàng mới mở miệng, đầu tiên. Chúng ta bắt được chính là một cây súng lục. Nàng âm thanh mang theo một loại không cảm thấy lười biếng. Thật giống như ánh mặt trời ôn hòa buổi chiều. tựa ở sân thượng trên ghế nằm nửa ngủ nửa tỉnh thiếu nữ nỉ non. Cào đắc nhân tâm ngứa, em gái âm thanh thật là dễ nghe. Thanh âm này, ta được rồi, em gái người ở nơi nào a? Khẩu âm quái đáng yêu, trò chơi này ta đánh qua. Độ khó khăn nhất tặc biến thái. Bên này ta nhớ tới có cái nội dung vở kịch giết thật giống. Vương Trạch liếc mắt một cái mặt trên không ngừng lăn qua đi màn đạn. Trong lòng cười nhạo một tiếng ngu xuẩn phàm nhân. Tiếp đó, hắn nhìn thấy thứ nhất thị giác điều khiển nhân vật đi về phía trước. Ở một cái nơi khúc quanh, một con hình dạng xấu xí quái vật đột nhiên vọt ra. Kinh ngạc, em gái cảm thán một tiếng, nhưng động tác trên tay hoàn toàn không giống như là bị kinh ngạc đến dáng dấp. Nàng thành thạo địa né tránh, nổ súng, mười mấy giây sau khi con quái vật kia liền ngã xuống, khe nằm, kỹ thuật này, cùng nông hiểu được so sánh. Mặt trên, không muốn ở người khác trong video soạt cái khác streamer tốt mà. Chờ một chút, cái này quái có thể bị đánh chết. Không phải, cái này không phải nội dung vở kịch giết sao, bị tập kích gần chết. Sau đó có người tới cứu. Ta chơi nhiều năm như vậy hắc lâu, lần thứ nhất biết này quái còn có thể bị đánh chết. Vương Trạch cũng kinh ngạc đến ngây người. Này mở đầu tiểu quái trên căn bản chính là hậu kỳ nhất, thường thường giao thiệp với một loại quái vật, dựa vào mới bắt đầu súng lục, tuy rằng trên lý thuyết thương tổn có thể đánh chết, nhưng nhất định phải mỗi một thương trúng vào chỗ yếu, còn phải đánh ra tấn công dữ dội, ngoài ra một ít hoàn cảnh thương tổn mới có thể giết chết. Này vốn là nội dung vở kịch giết, không cần player đánh qua. Không nghĩ tới này em gái dĩ nhiên mạnh mẽ mãng qua đi. Hít, thật không tiện, theo thói quen đem nó đánh chết. Em gái chính mình thật giống cũng sửng sốt, không biết là thật sự đã hình thành bắp thịt ký ức, vẫn là đơn thuần tiết mục hiệu quả. Cái này đánh sau khi chết thật giống liền không thể phát động mặt sau nội dung vở kịch đi. Quá chân thực, nàng thật giống đi thăm dò tìm tư liệu gì. Thị giác liền vẫn đậu ở chỗ này. Này xem như là diễn xuất sự cố chứ. Vương Trạch Tâm nói, tác giả cũng không đem một đoạn này cắt đi. Xem ra đúng là cái video chế tác người mới a. Có thể màn đạn nhưng không có cảm thấy việc này cố không được. Trái lại càng ngày càng nhiều. Em gái thật đáng yêu. Yêu, theo thói quen đánh chết cũng quá mạnh mẽ đi. Tại sao quen thuộc như thế luyện a? Đến cùng từng giết bao nhiêu lần a? Cái này đánh sau khi chết phòng trừng liền không có cách nào phát động nội dung vở kịch. Hoặc là có thể thử xem tiếp tục đi về phía trước. Quá mạnh mẽ, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy đưa cái này nội dung vở kịch giết tiểu quái đánh chết. Kiến nghị đệ trình bác cho trò chơi chế tác tổ. Một lát sau, thị giác mới rốt cục có di động. Xem ra là tác giả em gái tra được rồi tư liệu. Cầm lấy tay cầm, thật không tiện, cái này quái hình như là không có thể đánh chết. Ta lại mở ra một cái đường, chờ một lúc đem phía trước cắt đi. Em gái nói rằng, sau đó, màn hình một đen, lại nhảy chuyển tới mới vừa truyền hình xong mở đầu anime. Bắt được súng lục địa phương, bởi vì ta rất lâu không đánh phía trước nội dung vở kịch. Vì lẽ đó có chút đã quên, phía trước rất sắp xuất hiện rồi quen thuộc chỗ rẽ, một con quái vật nằm nhoài ở chỗ này, không nhúc nhích, hả, lại đây, nàng tựa hồ đang gọi chính mình chó bình thường, đối với quái vật kêu lên, nhưng quái vật như cũ không nhúc nhích, lại ra bác vẫn được, em gái tự lẩm bẩm, liền đi về phía trước qua đi, lúc này, tựa hồ phát động một cái nào đó điều kiện, quái vật bỗng nhiên đánh tới, thanh máu rất nhanh bị cắt giảm, nhân vật kề bên tử vong. Ôi, ta muốn chết, rua, nàng phát sinh một tiếng quái dị tương tự nôn mửa âm thanh. Sau đó, nhân vật thị giác ngã xuống đất, cắt vào nội dung vở kịch anime. Người tác giả này có chút ý nghĩa à? Vương Trạch tự lẩm bẩm. ở video mở đầu ngắn ngắn mấy phút, Jin liền biểu diễn rất nhiều khác với tất cả mọi người địa phương. Đầu tiên là đặc biệt tuyến âm thanh nghe được người phi thường thoải mái. Tiếp theo, cao siêu trò chơi kỹ xảo cũng khiến người ta tâm phục khẩu phục. Cuối cùng, đối mặt đột phát tình hình có chút ngốc manh đáng yêu biểu hiện. Cùng với cái kia kỳ diệu phương thức nói chuyện cùng khẩu đam mê. Càng là làm người khác sâu ấn tượng, bởi còn muốn giấc ngủ chưa? Vương Trạch chỉ lấy ẩn giấu video, quan tâm tác giả, thuận tiện truyền đi đến trò chơi trong đám tiến cử lên. Liền nghỉ ngơi chuẩn bị ngọ công tác, tận tới đêm khuya khi về nhà, Vương Trạch mở ra sơ âm video võng, mới nhìn thấy có một cái tin tức nhắc nhở. Jin, trực tiếp phát sóng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.